Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoan ngoãn thay thì anh bay đi Nhật Bản rồi. Đáng thương cho Đinh Điểm Hâm. Thạc Tài siết chặt mũi thon của cô. Nếu như cô ấy không đáng thương, đổi lại sẽ làm cho em trở nên đáng thương. Hôm nay là sinh nhật em, cũng chưa có quà sinh nhật, cũng không có anh thương. Hiểu Hy quả nhiên là người thiện lương, cô lâm vào cảnh khó cả đôi đường. Em yên tâm, bạn trai cô ấy cũng đi theo. Anh hào phóng đưa hai người bọn họ đi Nhật Bản hẹn hò, như vậy em sẽ không cảm thấy ngượng chứ. Hiểu Hy nắm bàn tay to của anh, nũng nịu đưa trái đưa phải. Em biết ngay anh là tốt nhất. Có thật không? Nếu cảm thấy anh tốt như vậy, vậy em ngàn vạn lần không được cự tuyệt anh. Thác Tái hồi hộp, từ trong tay trang móc ra chiếc nhẫn sớm đã chuẩn bị. Anh mở hộp nhung lấy chiếc nhẫn ra. Cả cho anh, cùng anh đi đến già. Giờ chúng ta đã bỏ qua lần thứ nhất, anh lại cũng không muốn để cho em rời khỏi anh. Gả cho anh được chứ? Hiểu Hy không thể tin mở to mắt, vui mừng cùng vui vẻ nước mắt nhanh chóng rơi. Làm sao anh có thể chọn lúc người ta mặc đồ ngủ mà cầu hôn? Bởi vì không nghĩ anh ta sẽ đến, vì vậy cô đang chuẩn bị lên giường đi ngủ. Trường Thác Tái kinh ngạc, chẳng lẽ cầu hôn của anh sẽ thua ở một cái dưới áo ngủ sao? Chỉ là như vậy mới có thể chọn đời khó quên đúng không? Cô đời này sẽ vĩnh viễn nhớ đến thời khắc xinh đẹp ấy. Hiểu Hy vươn tay. Dương Hiểu Hy vươn tay. Trần Thác Tài vẫn ngốc nghếch nghe không hiểu ý tứ của Hiểu Hy. Còn không mau một chút giúp em đem chiếc nhẫn đeo lên, cô kiểu mị nói. Em đồng ý. Thác Tài lúc này mới phản ứng kịp, vừa mừng vừa sợ. Anh ta vội vàng đeo nhẫn giúp cô, ôm lấy cô kích động không thôi. Trời, anh thật muốn kêu to. Không được, như vậy sẽ ầm ĩ đến những người bạn nhỏ ngủ đấy. Vậy phải làm sao? Đôi tay Hiểu Hy nhút chặt cái của anh, ngửa đầu dâng lên môi của mình. Gần đây tổng giám đốc 2X khoa học kỹ thuật có thể nói là rạng rỡ, vui vẻ vô cùng. Lúc trước khi có cuộc họp, lúc chỉ cần cấp dưới không có đạt tới mục tiêu dự tính của anh cũng không cần nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú là có thể khiến cấp dưới liền phát run, chán đổ mồ hôi. Nhưng anh bây giờ lại sẽ đối với cấp dưới. Không sao, lần sau cố gắng. Thác Tài không có uống nhầm thuốc, chỉ là Hiểu Hy đã đồng ý lời cầu hôn của anh, chưa tới không lâu sẽ đến Đài Bắc và ở trong khu nhà cao cấp của anh chính thức trở thành trương phu nhân. Tin vui như vậy làm sao anh có thể che giấu. Gần đây ngay cả bạn bè trên thương trường gặp mặt, bọn họ cũng sẽ hỏi anh có phải gặp chuyện tốt gì. Chuyện tốt đương nhiên là có, còn lần lượt từng chuyện như thế này, anh sẽ phải đến ca xe lửa đón Hiểu Hy. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ nghỉ phép một tuần lễ, nói cách khác bắt đầu từ hôm nay anh có thể ôm cô ngủ. Thác Tái cảm giác mình lúc này trông giống quay lại thời thanh xuân. Hiểu Hy nói cô hy vọng về sau vẫn trải qua cuộc sống của người bình thường, không làm cái gì tổng giám đốc phu nhân. Cô khát vọng cùng anh có được hạnh phúc đơn giản. Điều này dĩ nhiên cũng là anh mong đợi. Anh hoàn toàn toàn lực mang lại hạnh phúc suốt đời cho cô. Thác Tài vẫn còn ở mơ ước tương lai của mình cùng Hiểu Hy. Điểm Hầm vừa nổi giận đùng đùng, vừa đẩy ra trực tiếp xông vào phòng làm việc của anh. Trời, Thác Tài, cái người này có phải giết người không? Em thật sự là nhìn lầm anh đấy. Thác Tái bị mắng không giải thích được. Làm sao anh lại phụ lòng Hiểu Hy? Anh thế nhưng cùng Thiên Kim tổng giám đốc ngân hàng Cường Thịnh đính hôn. Em nói bậy bạ gì thế? Chính anh nhìn đi. Điểm Hầm muốn Trương Thác Tái nhìn bài viết trên tạp chí Lá Cải. Trên tạp chí Lá Cải đăng từng tờ một hình ảnh Thác Tái cùng Thiên Kim tổng giám đốc ngân hàng Cường Thịnh, còn có ba cô cũng là đồng sự trưởng khoa học kỹ thuật khai X cùng nhau ở sân đánh gôn, lập thêm phòng cà phê trò chuyện với nhau thật vui. Phía trên bài viết nói tổng giám đốc ngân hàng Cường Thịnh nói: đối với hôn sự của hai người trẻ tuổi lạc quan vô cùng, đây không phải là đã định ra hôn ước gì sao? Đinh Điểm Hâm, chuyện này anh hoàn toàn không biết. Thác Tái so với Điểm Hâm còn khẩn trương hơn, chính lúc ấy là thời khắc quan trọng giữa anh cùng Hiểu Hy. Cái gì căng đàn lộn xộn lung tung này có thể lần nữa lấy đi mọi tín nhiệm của Hiểu Hy với anh. Nhưng chính anh nhìn đi, trong hình bộ dạng anh đang tươi cười một mặt xuân phong hả hê, rõ ràng chính là đối với Thiên Kim Cường Thịnh có ý tứ. Anh gần đây trên mặt thường có loại vui thích ngu xuẩn, em đi hỏi trợ lý của anh sẽ biết rõ. Tại sao? Tại sao? Bởi vì Hiểu Hy đồng ý lời cầu hôn của anh. Anh đã cầu hôn Hiểu Hy rồi, anh làm gì thế, còn cùng Thiên Kim Cường Thịnh gặp mặt xem mắt. Thạc Tài xoa xoa huyệt thái dương. Còn không phải là đồng sự trưởng ba em sao? Đúng, chị đổ thừa anh gần đây tâm tình quá tốt, quên đề phòng đồng sự trưởng nghĩ muốn hay anh giới thiệu đối tượng. Ngày đó anh vốn là cùng khách hàng đánh gôn, đồng sự trưởng gọi điện thoại cho anh, lại trùng hợp đều ở đây cùng một sân đánh gôn. Đồng sự trưởng liền muốn anh đi sang, Nó muốn giới thiệu một vị lão bằng hữu cho anh biết. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net